Pokemon Kaito Izumi, chương 428. Một tháng sau, góc truyện audio.com, Aqua Kotal, một khu rừng gần đấy, bầu trời âm u sấm chớp cuồn cuộn đang không ngừng đánh xuống. Các Pokemon đang bay lượn trên trời đều cảm thấy khó khăn với sức gió hung bạo đang quật thẳng vào người. Bên dưới mặt đất các Pokemon cũng lo lắng tản đi vì sợ hãi, xung quanh khu vực này gần như không còn một bóng dáng Pokemon nào. Đột nhiên, đoàng, sấm sét như thể nổi giận muốn bổ chết ai đó, đập mạnh xuống dưới với lực đạo cực kỳ kinh khủng đánh vào mặt đất. Phía bên dưới, một con Galette đang ngồi thiền, cơ thể phát ra từng tầng ánh sáng siêu năng lực bao phủ cơ thể, lơ lửng trên không trung. Chính là vào một giây trước khi sấm chớp đánh vào người, con Galette này mở mắt ra, cũng không có né tránh, mà là đứng dậy, vươn người đón nhận đạo sấm sét này. Tiếng tách tách vang lên không ngừng bên tai cùng với mùi cháy khét của không khí bị đốt cháy. Con Galette này lại không hề kêu rên một tiếng khi bị sấm sét đánh trúng, mặc dù khuôn mặt của nó đã có mấy phần tái nhợt. Bởi vì, thiên lôi cũng coi như là một loại đánh giá xem con Pokemon đó có thể trở thành thần thú hay không, chịu đựng càng tốt như vậy trở thành thần thú càng thêm hoàn mỹ. Đây là lời của Iverto giải thích cho Kaito khi nhìn thấy dị tưởng của Tyranita, tất nhiên là với một thần thú trời sinh như Iverto, nó không phải trải qua trường hợp này. Và dị tượng thì không chắc gì sẽ là sấm sét, nhưng nói chung là sẽ nguy hiểm chết người. Có điều khi Iverto muốn trở thành siêu thần thú, nó tất nhiên cần phải trải qua một loại thử thách nào đấy. Cho nên đối với dị tượng, Iverto tương đối thấu hiểu, và con Galette trước mặt này đang trải qua dị tượng để trở thành thần thú. Cố gắng lên, Lus, một cậu bé đang ngồi xe lăn bên cạnh dị tượng quan sát, đây chính là Kaito, cậu đã lớn hơn một phần so với lúc trước. Mái tóc cũng dài hơn, năng lực xung quanh Kaito được sử dụng cũng càng thêm thuần thục. Chỉ một tháng trôi qua mà đã có rất nhiều chuyển biến, sấm sét nhìn như điên cuồng bên cạnh không lọt được một tia nào tới chỗ của Kaito. Điều này tất nhiên là nhờ vào con Zorua đang ngồi trên lưng của Kaito, là ảo ảnh biến thân của Iverto. Lus sẽ làm được thôi, Zorua đánh cái ngáp nhìn xem con Galette phía không trung thoải mái thừa nhận dị tượng như vậy cũng thật buồn chán. Sấm chớp đánh xuống không ngừng vài lần, nhiều phút sau cuối cùng mới tản đi, để lại con Galette cả người như lột xác đáp xuống đất. Đấy không phải ai khác ngoại trừ Lus, rốt cuộc thì nó đã sở hữu được danh hiệu thần thú giống với Tyranita. Cảm giác thế nào, Lus? Kaito tự đẩy hai bánh xe lăn về phía trước một chút. Lúc này Kaito còn chưa khôi phục lại đôi chân của mình dù rằng điểm tích phân đã vượt qua số lượng yêu cầu, bởi vì cậu cần phải tìm một lý do hợp lý để có thể đi lại bình thường. Có lẽ đợi đến khi qua hoen mới khôi phục lại đôi chân đi. Rất thoải mái, giống như lột xác vậy, thực lực cũng tăng lên một đoạn lớn. Lus đưa hai tay lên đánh giá cảm nhận nguồn sức mạnh trong cơ thể mình rồi trả lời, hôm nay là ngày cuối cùng Kaito ở lại trong Aqua Co thị trấn. Chiều ngày hôm qua Drana Thiên Vương, cũng là bà nội của Kaito đã nhắn tin cho buổi đấu giao hữu tại Beto Sato. Một vài thông tin đã được truyền đi để quảng bá cho trận thách đấu này, dù sao liên minh cũng cần tiền, việc này cũng là dễ hiểu. Vì để chuẩn bị thật tốt cho trận khiêu chiến với Drana, dù chỉ là một góc truyện audio.com, trận đấu 1v1 mà thôi, nhưng Kaito sáng sớm hôm nay đã mang theo Lus tới khu rừng ở gần thị trấn tiến hành đột phá lên thần thú. Hay nói đơn giản hơn là, xác nhận sử dụng danh hiệu thần thú Galette lên Pokemon của người chơi. Xác nhận, đơn giản một câu của Kaito nói với hệ thống, lập tức bầu trời mới cách đây vài phút còn trong xanh, không khí tươi mát liền biến thành cảnh tượng như vậy. Phạm vi bán kính 500 mét tới tầm 1 cây số ở xung quanh liền không còn có một con Pokemon nào. Đi thôi, có người đang đi tới kìa, Zorua lúc này đột nhiên nói. Dị tượng xuất hiện sẽ thu hút không ít huấn luyện gia và nhà nghiên cứu tới tìm hiểu, nếu không muốn bị phát hiện thì cần phải rời đi sớm. Kaito nghe vậy gật đầu, Lus thì không nói lời nào, đi về phía sau đẩy xe cho cậu trực tiếp dùng dịch chuyển mang cả ba đi trở lại trong thị trấn. Khoảng tầm 10 phút sau đấy, bắt đầu lục đục có vài người tới quan sát tìm hiểu, nhưng không thấy dấu vết gì ngoại trừ một cái hố sâu và khắp nơi có dấu vết cháy xém. Còn về phía Kaito, cậu liền đi một mạch về tới trong nhà, vào phòng thu dọn ba lô hành lý chuẩn bị cho chuyến đi tới Beto Sato. Kei và nhóm ba người Heiji, Suji, Hana đã tiếp tục lữ hành của bọn họ tại địa khu Sino cách đây một tuần. Vẫn không ngừng luyện tập tại nhà, Kaito tất nhiên cũng không định nghỉ ngơi quá lâu, dù sao ba mẹ cũng có công việc thường xuyên đi công tác cho nên Kaito dứt khoát bắt đầu chuyến lữ hành tiếp theo vào hôm nay. Ba mẹ con đi đây, Kaito xuống nhà, đối với ba mẹ mình nói một tiếng. Ừm, đi đường nhớ cẩn thận. Hino đã không cản con trai mình nữa, mới lúc đầu bà còn lo lắng về đôi chân của Kaito, nhưng con trai bà mạnh mẽ hơn bà tưởng tượng. Nhớ mang thêm cái cúp khác về đấy đây thì khá ủng hộ Kaito, cái cúp quán quân lúc trước được trưng ở trong phòng khách như là một kỷ niệm đáng nhớ của con trai mình. Vâng, tất nhiên gật đầu trả lời, sau đấy quay sang nhìn Lus. Lus cũng thân thiện cúi đầu chào hỏi, Hino và đây liền nói. Con trai của chúng ta, nhờ ngươi chăm sóc rồi. Tốt sử dụng tâm linh cảm ứng để trả lời, một tháng sống chung để mối quan hệ của hai vợ chồng cùng các Pokemon của Kaito trở nên thân cận hơn nhiều. Rời khỏi cánh cửa thân quen, Kaito cùng với Lus cộng hưởng siêu năng lực sử dụng dịch chuyển để cấp tốc đi tới Battle Sato. Lần này cậu không chiến đấu danh hiệu nữa, mà là khiêu chiến Tư Thiên Vương, trình độ cao hơn nhiều. Liên tục dịch chuyển vài lần, sau đấy chuyển sang sử dụng Talon Flame, cưỡi lên người nó để bay thẳng tới khu vực thi đấu. Từ Aqua Co thị trấn tới Battle Sato khá xa, nhưng đi lại bằng Pokemon thì cũng tốn không quá nhiều thời gian, chỉ là hơi mệt hơn một chút thôi. Bởi vì liên tục sử dụng năng lực cho nên khi đến nơi, Kaito liền cảm thấy cả người uể oải, chỉ muốn ăn một miếng cơm rồi đi ngủ. Chính là lúc này Drana bà nội lại xuất hiện nói lâu rồi không gặp Kaito, khỏe chứ? Đứng ở trước cửa của tòa nhà Battle Sato, dẫn Kaito đi vào bên trong, khu vực này Kaito còn rất quen thuộc, vì biết được Kaito đang mệt, hai bà cháu chỉ nói chuyện một chút, rồi dành thời gian cho Kaito nghỉ ngơi. Ngày mai đợi phóng viên làm một ít công tác và nhân viên chuẩn bị sân thi đấu, trận giao hữu giữa hai bà cháu sẽ bắt đầu. Cách chương.